Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 268, đánh nát không gian đao kỹ. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Rời đi Thiên Lam Đao Tông di tích. Thánh Quang Đao Thánh bật người liên lạc chiến thần điện một vị đế cấp. Đem Thiên Lam Đao Tông di tích bên trong chuyện phát sinh nói một lần. Chuyện này đưa tới chiến thần điện các cao tầng coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó không lâu, chiến thần điện mở một trận hội nghị. Hội nghị kết quả tự nhiên là săn bắt Diệp Thiên. Nhưng đế trên bảng cường giả nếu là xuất động mà nói. Nói không chừng sẽ khiến cái khác thế lực chú ý. Vạn nhất đến thời điểm cái khác thế lực đế bảng cường giả cũng xuất hiện. Nói không chừng sẽ làm nhiễu bọn hắn săn bắt hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, chiến thần điện điện chủ Hoàng Kim Chiến Đế mở miệng đạo. Để cho con của ta đi thôi. Lại tùy tùng hai tên đế cấp. Gây nên sẽ không khiến cho cái khác thế lực chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhường đế tử đi, có phải hay không có chút mạo hiểm. Thần bí kia võ giả không biết cái gì lai lịch. Nhưng khẳng định nắm giữ thần tinh cấp trở lên đao pháp thiên phú. Hắn thực lực nói không chừng không kém gì đế tử a. Một tên đế cấp mở miệng đạo. Hoàng Kim Chiến Đế cười ha ha đạo. Đó là trước đó con ta. Bây giờ ta đã thành công phá vỡ lần thứ nhất thân thể cực hạn. Hơn nữa ta ban cho hắn một kiện huy nguyệt cấp đao khí. Lấy thực lực của hắn săn bắt một tên thánh cấp 10 phần đơn giản. Huống hồ, ai dám đối với con của ta xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói đế tử đã trải qua bước vào đế cấp. Cái khác đế cấp nhao nhao kinh ngạc. Dĩ nhiên đế tử đã trải qua bước vào đế cấp. Vậy liền không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người đế cấp đồng ý Hoàng Kim Chiến Đế đề nghị. Chợt, Hoàng Kim Chiến Đế đem chuyện này cáo chi đế tử Piceros. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Kim Thần Điện. Chỗ sâu. Một tên toàn thân giống như Hoàng Kim tưới nước thanh niên tóc vàng đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên hắn mở ra hai con ngươi. Cười đạo. Phụ thân rốt cục cho phép ta đi ra. Ha ha. Ta Piceros uy danh đem danh truyền địa tiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh. Một cỗ cường đại đế cấp khí tức tràn ngập ra. Nhường không gian đều mơ hồ chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hắn đi ra chỗ ở, hai tên đế cấp đến. Fred gặp qua đế tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Jonathan gặp qua đế tử. Hai tên đế cấp 10 phần cung kính nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị đại đế khách khí. Lần này phụ thân để cho các ngươi theo ta đi xử lý một việc lớn. Chúng ta nhanh đi a, để tránh làm trễ nải thời gian. Đế tử mở miệng đạo. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tên đế cấp ứng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, bọn hắn cưỡi truyền tống trận. Vượt qua nhiều cái thành trì. Rốt cuộc đã tới Thiên Lam Thành. Đi tới Thiên Lam Thành sau đó. Bọn hắn liền ở, không có đi Thiên Lam Đao Tông di tích. Mà Thánh Quang Đao Tử thì tại Thiên Lam Đao Tông di tích bên ngoài chờ. Tùy thời báo cáo tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với Atui, nét, Thiên Lam Đao Tông di tích, Thiên Lam Đao Bia bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên như cũ đang lĩnh hội lực đạo. Lại không ít có thể tăng lên ngộ tính linh dược phụ trợ. Cùng 10 lần thời gian gia tốc. 20 lần ngộ tính tăng lên cùng huy nguyệt giấy đao pháp thiên phú. Cái này đủ loại tăng phúc hiệu quả phía dưới. Diệp Thiên đao đạo cảnh giới đang thong thả tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ thập lục thiên, Diệp Thiên rốt cục đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 3 thành cảnh giới. Lúc này, hắn thỏa mãn tu luyện thần cấp đao kỹ tinh không diệt tu luyện yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Có lẽ đủ để đem tinh không diệt tu luyện nhập môn a. Chấm, Diệp Thiên cũng không quá chắc chắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn là dính đến không gian thiên phú thần cấp đao kỹ. Bằng không hắn liền tu luyện tư cách đều không có. Trời cao đã 10 phần chiếu cố hắn. Hắn làm gì cũng được cố gắng một chút. Thí một thí. Một khi thành công, hắn liền có thể thu hoạch được thần bí kia phần thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh hội, lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lĩnh hội, tồn tại thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Diệp Thiên một chút hấp thu thần đao kỹ tinh túy. Từng chiêu thí nghiệm lấy. Thể ngộ thần cấp đao kỹ huyền ảo chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn Diệp Thiên không gian thiên phú đã là ngụy áo nghĩa cấp bậc. Lĩnh ngộ ra không gian áo nghĩa. Nếu không thật đúng là không tốt tu luyện thần cấp đao kỹ tinh không diệt. Nếu là vẻn vẹn đỉnh cấp không gian thiên phú mà nói. Diệp Thiên cũng không có lòng tin có thể tại 3 ngày thời gian đem tinh không diệt tu luyện tới cửa vào. Mà bây giờ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú cho hắn một tia hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày đi qua, 2 ngày trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ ba, Thiên Lam đao bia trước đã trải qua không có gì thánh cấp. Những cái này thánh cấp đều rời đi. Đi địa phương khác đụng chút vận khí. Lẻ loi trơ trọi Diệp Thiên đứng ở Thiên Lam đao bia phía trước. Phảng phất một ngôi tượng đá đồng dạng. Không nhúc nhích, cự ly Thiên Lam đao bia quan bế thời gian càng ngày càng gần. Mà Diệp Thiên như cũ không có đem thần cấp đao kỹ tinh không diệt tu luyện thành công. Rất nhanh, chỉ còn lại 3 giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên căn bản không hề khái niệm thời gian. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào thần cấp lực kỹ tu luyện bên trong. Nơi nào còn nhớ kỹ cái gì quan bế ngày. 2 giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 giờ, đang ở còn lại 15 phút thời điểm. Một tia sáng tại Diệp Thiên trong đầu chợt xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn, hiểu, tinh không diệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nắm chặt một đao từ hư không rơi xuống. Toàn bộ tinh không phảng phất muốn băng diệt một dạng. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đao rơi, vạn vật tịch, tinh không vẫn diệt, từng đạo không gian liệt phùng trải rộng hư không. Nhường vùng không gian này hóa thành đại lượng không gian mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đánh nát không gian thần cấp đao kỹ. Thật mạnh đao kỹ. Không thể dùng đơn thuần lực công kích để hình dung. Đánh nát không gian. Thương hại kia lực liền quá cường đại. Xa không phải truyền kỳ cấp đao kỹ có thể so sánh. Diệp Thiên kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Lam đao bia kiểm chắc đến Diệp Thiên thi triển ra tinh không diệt. Máy móc thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi xông qua cuối cùng cửa ải. Hoàn thành khảo hạch, thu hoạch được thần bí ban thưởng. Vừa dứt lời, một cái quang đoàn dung nhập vào Diệp Thiên ý thức linh hồn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chưa kịp Diệp Thiên tinh tế xem xét quang đoàn nội dung. Một cỗ lực đẩy truyền đến. Sau một khắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bị truyền tống ra ngoài Thiên Lam Đao Tông di tích. Xuất hiện ở sơn phong bên ngoài sơn mạch bên trong. Đáng tiếc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thở dài một tiếng, hắn đáng tiếc tòa kia Thiên Lam thần điện, hắn có thể đi vào chọn lựa một số bảo bối, nhưng bởi vì tại Thiên Lam đao bia một mực ngốc cho tới bây giờ, làm trễ nải thời gian. Kết quả dẫn đến còn không có tiến vào Thiên Lam thần điện liền bị bài xích đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, vừa nghĩ tới thần cấp đao kỹ tinh không diệt cùng thần bí kia ban thường. Hắn cũng không sao, Thiên Lam thần điện đoán chừng cũng không có gì quá đồ tốt.